Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Trấn Nhiếp Vực Ngoại Cường Giả. Diệp Dương nắm giữ tư chất ngút trời, lại tăng thêm đủ loại công pháp, thần thông các loại lĩnh hội, nhường hắn thực lực tiến triển cực nhanh, tốc độ tu luyện cực nhanh. Lúc này, cùng những cái này vực ngoại tiên tôn, đại đế đại chiến, căn bản liền không có cái gì áp lực, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền tùy tiện đem một cái tiên tôn hoặc là đại đế cho đánh bay, thậm chí trực tiếp đánh chết ra. Hắn, giống như thái cổ chiến thần đồng dạng, nắm giữ cực kỳ cường hoành chiến lực, quét ngang chư thiên vạn giới mà vô địch. Những cái này vực ngoại tiên tôn cùng đại đế mặc dù liên thủ mà đến, nhưng hết thảy đều bị Diệp Dương cho đánh lui, thậm chí đánh chết. Trái lại Diệp Dương, lại là không có nhận cái gì thương thế. Không lâu sau đó, vực ngoại thế lực liền bỏ lại một nhóm tiên tôn cùng đại đế cường giả thi thể, chật vật trốn. Nhớ kỹ, về sau các ngươi những cái này vực ngoại thế lực ai cũng không thể đánh Liệt Thiên Kiếm Phái chú ý. Nếu không liền là cùng ta gây khó dễ, giết chết bất luận tội. Ở những người này chạy trốn thời điểm, Diệp Dương thanh âm xa xa truyền đi qua, ở bọn hắn bên tai vang lên. Nghe vậy, Liệt Thiên Kiếm Phái đám người trong lòng cũng đều thở dài một hơi. Bọn họ hao tốn lớn như vậy đại giới mới đưa Diệp Dương mời tới. Mặc dù hắn hiện tại đem đám người này đánh lui, nhưng tiến vào tiên đạo thế giới vực ngoại thế lực còn có quá nhiều quá nhiều. Diệp Dương chỉ là đem cái này thế lực cho đánh lui mà thôi. Nói không chừng ngày mai liền sẽ có thế lực khác tới động thủ. Đến lúc đó, Liệt Thiên Kiếm Phái dùng cái gì đi ngăn cản? Dùng cái gì đi mời Diệp Dương hỗ trợ xuất thủ? Nếu như Diệp Dương câu nói này, sợ là đồng dạng thế lực cũng không dám động Liệt Thiên Kiếm Phái. Chỉ ít, trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám động Liệt Thiên Kiếm Phái. Diệp Dương lần này xuất thủ, cho Liệt Thiên Kiếm Phái thắng được một chút thời gian, đánh lui những cái kia vực ngoại cường giả sau đó. Diệp Dương không có tiếp tục lưu lại tại Liệt Thiên Kiếm Phái, trực tiếp liền trở về Thánh Ma Tịnh Thổ. Chỉ là, tại hắn trước khi rời đi, Liệt Thiên Kiếm Phái đám người vô cùng nhiệt tình, hết sức giữ lại Diệp Dương. Bọn họ đương nhiên muốn Diệp Dương tọa trấn Liệt Thiên Kiếm Phái. Bộ dạng này, liền có thể bảo bọn họ an toàn không lo. Chỉ là, Diệp Dương có thể nào như bọn họ mong muốn, có thể làm được điểm này, đã là hết tình hết nghĩa. Về tới Thánh Ma Tịnh Thổ sau đó, Diệp Dương thình lình phát hiện rốt cuộc lại có người đến đây tới cửa cầu cứu rồi. Lần này, là một cái ma đạo môn phái Thiên Địa Ma Tông. Thiên Địa Ma Tông, nói đến cùng Diệp Dương cũng có nhất định sâu xa. Diệp Dương trên người thì có Thiên Địa Ma Tông một kiện tuyệt thế pháp bảo Thiên Địa Phục Ma Đồ. Hơn nữa, hắn còn cùng Hoa Khuynh Lạc, Tần Mộ Sở hai người có một chút giao tình. Bởi vậy, phát hiện Thiên Địa Ma Tông đám người đến cầu cứu sau đó, Diệp Dương cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền chạy ra khỏi Thánh Ma Tịnh Thổ. Lúc này, Liệt Thiên Kiếm Phái phí to lớn đại giới mời Diệp Dương xuất thủ sự tình cũng đã truyền đến. Mà ở Diệp Dương trợ giúp Thiên Địa Ma Tông đem vực ngoại cường giả đánh lui sau đó, Thiên Địa Ma Tông cũng không có bất luận cái gì keo kiệt, trực tiếp liền đem bọn họ thập đại thần thông cùng trấn phái tuyệt học công pháp đều truyền thụ cho Diệp Dương. Diệp Dương ngay từ đầu thời điểm là cái gì đều không cần. Dù sao, lúc này Thiên Địa Ma Tông đương ra làm chủ chính là Hoa Khuynh Lạc, mà Tần Mộ Sở cũng đã trở thành Thiên Địa Ma Tông người đứng thứ hai. Lần này Diệp Dương xuất thủ liền là nhìn ở bọn hắn hai người phân thượng, nghĩa vụ hỗ trợ, nhưng Hoa Khuynh Lạc cùng Tần Mộ Sở nhưng thủy chung không chịu. Đem thập đại thần thông cùng Thiên Địa Ma Công cùng toàn bộ bảo khố đều giao cho Diệp Dương. Cuối cùng, Diệp Dương không cách nào chối từ, vẫn là nhớ kỹ bọn họ thập đại thần thông cùng Thiên Địa Ma Công. Về phần bọn họ bảo khố, hắn chỉ là tượng trưng cầm mấy món bảo vật mà thôi. Dù sao, song phương là bằng hữu, có ít người cần mượn gió bẻ măng, công phu sư tử ngoạm, nhưng đối với bằng hữu, Diệp Dương là sẽ không hố bọn họ. ở Thiên Địa Ma Tông. Sự kiện sau đó, Diệp Dương chiến lực cũng đã xa xa truyền đến. Tức khắc, nguyên một đám nhận lấy uy hiếp, hoặc là nhận lấy công kích thế lực nhao nhao đến đây thỉnh cầu Diệp Dương trợ giúp. Muốn Diệp Dương xuất thủ cũng được, không có quan hệ gì. Chỉ ít đều cần bọn họ môn phái thập đại thần thông cùng chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp một bộ, cùng nửa cái bảo khố đồ vật. Về phần có chút thù hận thế lực, chỉ cần có đầy đủ thành ý, Diệp Dương cũng là xuất thủ. Nhưng Diệp Dương ra tay liền tương đối ngoan. Bất luận địch nhân cường đại như thế nào, chỉ cần hắn xuất thủ, hắn liền sẽ hung ác làm thịt một phen. Bởi vậy, trọn vẹn một tháng thời gian, hắn liền xuất thủ vài chục lần, đánh lui không ít vực ngoại cường giả. Vài chục lần xuất thủ, bị hắn giết chết vực ngoại tiên tôn cùng đại đế cũng đã vượt qua 100 cái. Lúc này Diệp Dương cũng đã trở thành tiên đạo thế giới danh phó kỳ thật đệ nhất cường giả. Thiếu niên chí tôn, bị người xưng là sát thần. Cho nên, tại hắn liên tục xuất thủ sau đó, những cái kia vực ngoại cường giả nhóm đều bị chấn nhiếp. Không còn dám có càng nhiều quá phận hành vi, cũng sẽ không công kích những cái kia đại thế lực. Như thế nhường Diệp Dương buồn bực rất dài một đoạn thời gian. Ma nữ, người nói ta phải chăng xuất thủ quá độc ác? Vực ngoại cường giả không còn công kích tiên đạo thế giới thế lực, ta liền không có chỗ tốt kiếm lấy. Diệp Dương ở phía sau ôm lấy ma nữ cái kia yếu đuối không xương, phát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể thân thể mềm mại, phiền muộn nói ra. Ma nữ quay đầu hung hăng trắng Diệp Dương một cái. Ngươi cái này lòng tham không đáy ra hỏa, ngươi liền biết đủ a. Cái này vài chục lần xuất thủ, ngươi lấy được đồ vật đã là cái kia 10 cái thế lực dành dụm vô số năm nội tình. Hơn nữa, ngươi lấy được thần thông cùng chấn phái tuyệt học công pháp đều so bất luận cái gì đại môn đại phái phía trên, thậm chí liền một chút vực ngoại đại giáo đều so ra kém ngươi a. Xác thực, Diệp Dương lấy được thần thông cùng công pháp, tuyệt đối bao trùm ở tiên đạo thế giới bất luận cái gì thế lực phía trên. Thậm chí bộ phận vực ngoại đại giáo sợ cũng không có nhiều như thế đỉnh tiêm thần thông cùng công pháp. Nếu như nói hiện tại tiên đạo thế giới người nào nội tình kinh khủng nhất, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, liền không có người thứ hai đến rồi. Hắn hiện tại nắm giữ thần thông, công pháp cùng bảo vật, tuyệt đối là nhiều nhất. Những cái kia vực ngoại đại giáo cũng là muốn lấy được những cái kia thần thông cùng công pháp mà. Thôi, coi như cho bọn họ, chẳng bằng cho ta tốt. Tốt xấu ta cũng là tiên đạo thế giới thổ dân, phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Diệp Dương nở nụ cười, một đôi đại thủ ở ma nữ trên người sờ loạn, sờ ma nữ sắc mặt ửng hồng, thở gấp liên tục. Ai, kỳ thật ta xuất thủ không nên ác như vậy. Hiện tại, những cái kia vực ngoại cường giả đều sợ ta. Diệp Dương ai thanh thở dài. Hắn không phải sợ kết thù quá nhiều, mà là bởi vì những người kia sợ hãi, mà không có càng nhiều thu nhập. Lòng tham không đáy, người cũng phải cẩn thận. Ta gần nhất thế nhưng là nghe nói những cái kia vực ngoại cường giả chuẩn bị tập sát ngươi, đưa ngươi nhất cử diệt sát. Hiện tại ngươi cũng đã trở thành bọn họ công địch. Chỉ cần ngươi không chết, bọn họ cũng không dám ở tiên đạo thế giới có cái gì động tác. Sống biệt khuất không thôi. Mà nữ cảnh cáo Diệp Dương nói ra. Không cần lo lắng, bọn họ chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ta lòng tham không đáy. Có nói như vậy ngươi phu quân sao? Ngươi thực sự là ngứa ra không phải sao? Vừa nói, Diệp Dương một cái đại thủ leo lên ma nữ trước ngực ngọn núi bên trên. Đại lực xoa nắn, đồng thời, hắn mặt khác một cái thì là đùng đùng đánh vào ở ma nữ cái kia vành cao đầy đặn phía trên. Ma nữ nhận lấy đột nhiên tập kích, không khỏi lên tiếng kinh hô. Người muốn làm gì? Diệp Dương cười hắc hắc. Đương nhiên là ân ái sự tình a, ma nữ kinh hô. Nhưng là không cách nào đào thoát Diệp Dương ma trưởng. Thế là liền một trận phiên vân phúc vũ, đại chiến không ngừng. Thư sinh, đây là 10 bộ chấn phái tuyệt học công pháp. Diệp Dương đem 10 bộ tiên đạo thế giới đỉnh cấp công pháp giao cho thư sinh. Ở hạo kiếp trước đó, thư sinh xuất thủ một lần, trợ giúp Diệp Dương phong ấn hắn sắp đột phá tới thánh khí nhục thân. Lúc ấy điều kiện là Diệp Dương cho hắn 10 bộ trấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương xuất thủ điều kiện một trong nhất định phải liền là trấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp. Thư sinh trực tiếp liền đem cái này 10 bộ công pháp thôn phệ. Tức khác, Diệp Dương liền cảm giác được nguyên thủy bất diệt quyết lại hoàn chỉnh một chút. Những cái này đối với hắn là có rất lớn chỗ tốt. Cho nên Diệp Dương lại đem còn lại tất cả trấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp giao cho thư sinh. Thôn phệ, chỉ cần thư sinh thôn phệ sau đó, thiếu thốn đi, nguyên thủy bất diệt quyết khẩu quyết liền sẽ lần thứ hai sinh trưởng đi ra. Chậm rãi biến càng ngày càng hoàn chỉnh, nếu không trực tiếp đi đoạt. Đáng tiếc, những cái kia vực ngoại đại giáo các cường giả đều không mang công pháp thần thông đi ra. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn không ngừng đánh giết vực ngoại đại giáo tiên tôn cùng đại đế. Đem bọn họ đánh chết sau đó, bọn họ tử phủ bên trong bảo vật cũng đều bạo đi ra. Quả thực nhường Diệp Dương phát một món tiền nhỏ, nhưng không có đạt được bọn họ thần thông cùng công pháp. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được tiếc hận. Cho nên, hắn trong lòng nảy mầm trực tiếp trấn áp những cái kia vực ngoại tiên tôn cùng đại đế. Sau đó tước đoạt bọn họ ký ức ý nghĩ. Chỉ là, còn không có kịp đợi đến hắn thi triển cái này kế hoạch. Cổ Lan bốn người liền cùng nhau đi tới thánh ma tịnh thổ. Diệp Dương, ngươi phải chăng biết rõ, ngươi cũng đã đại họa lâm đầu. Vừa mới gặp mặt, Phương Nhược liền sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói ra. Diệp Dương một mặt quá sợ hãi bộ dáng nhìn xem Phương Nhược. Đừng dọa ta, ngươi không muốn nói với ta. Rất nhanh liền sẽ có thánh nhân đến rồi. Cổ Lan nhíu mày, liền nhìn xem Diệp Dương chậm rãi nói ra. Diệp Dương, ngươi còn đừng không coi là chuyện to tát gì. Chính như lời ngươi nói, vực ngoại thánh nhân sớm muộn đều sẽ tiến vào tiên đạo thế giới. Ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng tuyệt không phải thánh nhân đối thủ. Diệp Dương trên mặt khôi phục bình tĩnh, vừa rồi quá sợ hãi. Kỳ thật chỉ là giả ra mà thôi. Bất quá, thánh nhân sắp đến, vẫn là để hắn hơi có chút giật mình. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình mà thôi. Diệp Dương, vực ngoại những cái kia tuyệt thế thiên kiêu nghe nói cũng phải đến đây. Giống như là Diệp gia cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, ít ngày nữa cũng phải đến đây. Vệ Bích trầm giọng nói ra. Diệp gia sao? Diệp Dương hai mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Hắn cùng với Diệp gia thế nhưng là có thiên đại sâu xa a. Thậm chí hắn còn có thể là Diệp gia hậu duệ. Bất quá, hắn đối cái này Diệp gia không có bất luận cái gì hảo cảm. Nhưng Diệp Dương đám người tiến vào tiên đạo thế giới, vừa vặn hắn có thể tìm hiểu cha mẹ của hắn tin tức. Không cần lo lắng, ở tiên đạo thế giới, ta mới là chủ nhân. Mặc dù thánh nhân đến rồi, là hổ cũng phải cho ta nằm sấp. Là lòng cũng phải cho ta cuộn lại. Diệp Dương phất phất tay, tràn đầy tự tin. Đi qua trong khoảng thời gian này thu tập được số lớn thần thông cùng công pháp cùng đủ loại bảo vật, hắn cảnh giới cũng đã tăng lên đến vong ngã cảnh đỉnh phong. Chiến lực mạnh hơn, nếu là có cần, hắn lại có thể trực tiếp tăng lên đến tiên tôn đại đế cấp bậc. Đến lúc đó, hắn thực lực mạnh hơn, đủ để nghênh chiến thánh giả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.